Bá Y Thiên Hạ, chương 342. Tây Đại Lục Thượng Không Đích Quỷ Dị, góc truyện audio.com. Ngày 14 tháng 4, bầu trời Tây Đại Lục vốn là một khoảng tinh không, chỉ trong chốc lát bỗng chấn động một cách quỷ dị, rung động cả Tây Đại Lục. Giữa những tầng mây lúc này nhìn có chút kinh khủng, những tiếng sấm sét vang dội, ánh chớp lóe lên kinh dị, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Đối mặt với tình huống như vậy, những tín đồ điều thần trên đại lục đều thi nhau đồn đại rằng Quang Minh Thần Vĩ Đại sắp xuống đây cứu bọn họ, những đại quân thiên sứ thần giới sẽ giáng thần phạt xuống đám ma đồ Đông Đại Lục hung ác, sẽ đẩy quân xâm lược tà ác từ Đông Đại Lục xuống tầng địa ngục sâu nhất, ghê gớm nhất. Đám quý tộc Tây Đại Lục đã thần phục cũng ngo ngoe, không ít tên bắt đầu tuyên bố khu trục bọn xâm lược Đông Đại Lục, bảo vệ chủ quyền Tây Đại Lục. Đối mặt với tình huống quỷ dị như thế, Đoạn Vân cũng rất kỳ vọng. Tuy nói thông đạo thần giới và đại lục bị phong kín rồi, nhưng thần dù sao cũng không phải là con người. Có lẽ họ còn có phương thức tiến hành phủ xuống đặc biệt của mình. Đoạn Vân cũng không sợ hãi gì lắm. Theo như lời tinh linh nữ thần, bộ tộc thiên sứ không có khả năng phái ra rất nhiều người tới đối phó mình. Họ đang giằng co với thần giới phương Đông, căn bản không phân cao thấp. Hơn nữa, vì sự khác biệt về môi trường, những tên gia hỏa có thực lực mạnh không thể xuất hiện trên đại lục. Còn những tên gia hỏa xuống đại lục này cũng sẽ bị hạn chế thực lực nhất định. Nghe nói điểu nhân vẫn luôn luôn sử dụng thiên sứ phủ xuống, đó chỉ là một loại linh hồn phụ thể. Điểu nhân thì có gì phải sợ, dưới kiếm của mình và Diệp Cô Thành, những linh hồn điểu nhân tuyệt đối chỉ là miếng đậu hũ. Đoạn Vân sẽ cho cả đám từng người một tự chui đầu vào giỏ. Hừ, thân thể và linh hồn điểu nhân thật sự quá bổ. Dựa vào 100 điểu nhân tới lần trước, Đoạn Vân trực tiếp đề cao linh hồn 7 đại cuồng chiến sĩ tới cấp bậc đấu thần hậu giai. Khi cho thân thể họ hấp thu năng lượng, Đoạn Vân trực tiếp làm cho cuồng chiến sĩ vượt cấp tới đấu thần trung giai. Còn đám thú nhân, toàn bộ đều được Đoạn Vân chế tạo thành đấu thần trung giai. Ngoài ra, 20 ma thú gia tộc cũng đã là đấu thần trung giai cả rồi. Chỉ cần trong tương lai hình thành được thần cách, họ sẽ trở thành một nhóm cao thủ siêu cấp của gia tộc. Cái làm cho Đoạn Vân hơi giật mình là đám cuồng chiến sĩ đã có thực lực đấu thần trung giai và 120 thú nhân vẫn chưa hình thành thần cách của mình. Trong bộ tộc thần long, 50 thần long và 23 đầu thần long trấn thủ hải giới, đều được Đoạn Vân biến thái này chế tạo thành cao thủ cấp bậc đấu thần. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, còn 10 thần cách của đám lực thiên sứ, được Đoạn Vân đem cất đi. Mấy cái này do thuộc tính không đồng nhất nên không thể cấy cho người khác được, sau này dùng để luyện dược thì phòng chừng có thể có tác dụng nhất định. À, Đoạn Vân còn chưa dám động tới đám kim giáp võ sĩ. Có quỷ mới biết đám thần giới phương Đông sẽ có thái độ gì với mình. Đến lúc đó kết minh với chúng để đánh thần giới phương Tây cũng một sách lược không tệ. Cho dù là sau này muốn khai chiến với thần giới, mình cũng có thể móc từ trong miệng bọn người đó vài tin tức thần giới. Đoạn Vân dùng không đến 3 tháng đã chinh phục được Tây Đại Lục. Thời gian 3 tháng này đối với Đoạn Vân đã có thể thay đổi rất nhiều việc rồi. Góc truyện audio.com, trước tiên là nói về Đoạn Vân biến thái. Hắn nhân lúc trời tối gió nhiều trực tiếp đem 3 đầu nhân ngư làm thịt. Trải qua trận chiến đấu mê hồn, thực lực của tên biến thái này đã tăng lên rất nhiều. Ngoài ra thị nữ nữ thần đáng thương cũng bị tên chủ nhân biến thái nuốt sống. Sau khi chèn ép băng tuyết nữ thần Lộ Lộ Tây, Đoạn Vân có một cảm giác muốn làm thịt tất cả các nữ thần. Hừ, thật sự là quá bổ. Thông qua phương pháp song tu, hắn hấp thu được rất nhiều thần lực âm tính của nữ thần. Cứ như vậy, Đoạn Vân đã phát triển rất nhanh với một tốc độ có thể thấy được. Ngoài ra, Đoạn Vân còn làm luôn cả thần Long Ni Khả nữa. Sau khi làm xong, tự nhiên hàng đêm vẫn tiếp tục làm gì đó. Còn sau khi làm gì đó, thực lực tự nhiên cũng lại tiến lên. Đoạn Vân lại còn làm gì gì đó với cả thánh nữ Athena. Mọi người đều là đàn bà của mình, đâu có gì mà phải lo lắng. Bổn thiếu gia tà ác thì cứ cho là tà ác đi, ai kêu ta có thực lực làm chi. Cứ như vậy thực lực của hắn trực tiếp từ chân thần sơ giai tiến tới chân thần hậu giai. Thái cực chân khí tầng thứ 8 đã được củng cố cực tốt, viên kim đan đã tiếp cận kích cỡ của quả bóng bàn rồi. Hơn nữa tinh thần lực tên biến thái này cũng cường đại lên rất nhiều. Thần thức bao trùm bán kính cũng không biết bao xa, nhưng dù sao cũng phải tới mười mấy vạn thước. Dưới tác động của tên Đoạn Vân biến thái này, thực lực những người đàn bà của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Liên Na, Vân Vân hai thị nữ lém lỉnh, Khải Lợi và Khải Sát Lâm hai người đàn bà sớm nhất của Đoạn Vân, thực lực đều là phó thần hậu giai, phòng chừng nếu còn cùng Đoạn Vân quấn quýt 1-2 tháng nữa, chắc sẽ có thực lực đấu thần rồi. Còn thực lực của Tiểu Nguyệt cũng đã vào khoảng cấp bậc này. Ba vị công chúa Thiên Long khác là Lị Lị Lộ, Lộ Tây, Hương Hương, thực lực cũng đã là phó thần trung giai. Tiểu Bạch đã ngưng kết ra nội đan đấu thần hậu giai cho mình. Ba đầu nhân ngư hải giới, ngoại trừ ngài Vi Nhi tự nguyện gả cho Đoạn Vân, hai vị thị nữ khác của ngài Vi Nhi đều bị tên Đoạn Vân biến thái nửa đấm nửa xoa. Bây giờ các nàng tựa hồ đều thích loại phương pháp song tu này. Thực lực của các nàng đến giờ khoảng cấp 13 sơ giai. Biến hóa của ba đầu nhân ngư tiểu thư làm cho Mai Lan Ni và đám hải giới cao tầng ngày xưa vừa yêu vừa hận Đoạn Vân. À, còn có một cô gái mà Đoạn Vân một mạch không động tới, đó là con gái Pháp Lạp Kỳ Âu Dã Ni. Chà, không xuống tay được, mỹ nữ cuồng chiến sĩ này thật sự quá chân thật, mà Đoạn Vân lại vừa tà ác còn háo sắc nữa. Hắn chỉ muốn dưỡng nàng trở thành một muội muội thôi. Tên thiếp thân hộ vệ Diệp Cô Thành trải qua tu luyện gần 3 tháng và được Đoạn Vân cải tạo đã đạt tới chân thần trung giai, thực lực có thể nói là cường hãn dị thường. Thần Long Âu Đặc Tư dựa vào tu luyện thực lực từ sơ giai đạt tới chân thần trung giai. Thực lực của Ni Khả có thể nói là tăng lên nhanh nhất. Thông qua việc làm gì gì đó với tên Đoạn Vân biến thái này, giai vị Ni Khả trực tiếp vượt qua phụ thân nàng, đạt tới thực lực chân thần trung giai. Trải qua việc không ngừng tu luyện thần cách nội đan, năm đại ma sùng cuối cùng đã đưa giai vị đột phá tới chân thần sơ giai. Thần cách của ma thú chính là một kho năng lượng dự trữ, cũng làm thực lực họ mạnh hơn cao thủ đồng giai. Mặt khác và 10 thần long, thực lực cả bọn đều đã đạt tới đấu thần đỉnh giai. 9 đại ác thú thì sao? 9 tên gia, gocchuyenaudio.com. Hỏa này sau khi được Đoạn Vân cải tạo và tăng lên một phen, giai vị đã xảy ra một vài biến hóa. Ba đầu hậu giai, ba đầu đỉnh giai, đều được Đoạn Vân chế tạo thành chân thần sơ giai, còn hai đại nô lệ chân thần sơ giai, được Đoạn Vân chế tạo thành trung giai. Về phần đầu băng long tiền sử vốn đã có thực lực chân thần trung giai, được Đoạn Vân tăng lên tới hậu giai. Hơn nữa tư thái chiến đấu của 9 tên gia hỏa này cũng được Đoạn Vân huấn luyện lại một phen. Đoạn Vân dám cam đoan 8 tên đó không còn là phế vật nữa. Trải qua những cuộc chiến sinh tử, họ đã sinh ra kháng thể nhất định đối với uy áp. Tương lai, dưới lệnh của Đoạn Vân, họ sẽ lập tức xé xác bất kỳ địch nhân nào. Hơn nữa 8 vạn quân đội trong tay Đoạn Vân bây giờ cũng hoàn toàn khác hẳn. 1 vạn tướng sĩ nanh sói, toàn bộ được Đoạn Vân chế tạo thành những võ sĩ cường hãn cấp bậc phó thần sơ giai. Còn long kỵ của họ cũng được rèn luyện thành long kỵ có thực lực cường hãn thần cấp hậu giai. 2 vạn cuồng long cuồng chiến, thực lực đều đã là bán thần trung giai. 5 vạn thú nhân, cũng đều là những võ sĩ cường hãn cấp 11. Hơn nữa, gần 3 vạn ma thú trong tay Đoạn Vân đều là những ma thú cường hãn thần cấp hậu giai. Ngoài ra, Đoạn Vân biến thái này tranh thủ trong thời gian gần 3 tháng này đã làm vũ lực của đám ma thú gia tộc tăng lên rất nhiều. 30 vạn thú quân, toàn bộ được Đoạn Vân biến thái này chế tạo thành thánh cấp hóa hình. Hừ, 30 vạn ma thú hóa hình đủ để làm cho thế giới run rẩy. Kỳ thật việc làm như vậy cũng không khó lắm, phát 2-3 lượt tẩy tùy thủy là xong thôi. Nếu còn không được cho ngươi tiến vào siêu trọng lực huấn luyện chàng huấn luyện thêm vài ngày. Những ma thú 3 tháng trước đã là siêu giai thì bây giờ toàn bộ đều đã là cấp bậc phó thần rồi. Nói cách khác 230 đầu ma thú gia tộc trong huynh đệ liên và phi hồ đội đều đã là trung đoan cấp 12. Kể cả đại đội không quân 1200 đầu thần thú đều đã là cấp 11 trung, hậu giai cả rồi. Hơn nữa, trong tay Đoạn Vân còn có đội ngũ thần long luôn luôn trung thành. 1000 thần long siêu giai bây giờ đều đã tiến giai tới phó thần, còn hơn 1000 thanh long thực lực bây giờ cũng đã ở mức bán thần hậu giai. 1000 hải long vệ thực lực cũng đều ở mức siêu giai. 300 vạn lực lượng hậu bị bồi dưỡng cho nanh sói, toàn bộ đều là những thiết huyết có thực lực kiếm thánh. 500 vạn thú nhân đại quân vừa mới thành lập, thực lực tiểu binh cũng đã là cấp 7 rồi. Những thú nhân võ sĩ cường hãn này, tương lai sẽ là chiến lực chủ yếu của Đoạn Vân để chống đỡ ma tộc xâm lấn. Mặc dù vẫn rất mơ hồ về thực lực thần giới, nhưng Đoạn Vân có vũ lực cường đại như thế cũng có niềm tin có thể liều mạng với chư thần rồi. Có lẽ, trong mắt thần, mình vẫn rất nhỏ yếu như trước nhưng việc phát triển dù sao phải từ từ mới được. Đoạn Vân biến thái này nhất định muốn phải đi trên con đường thí thần đồ ma. Giết thần diệt ma, lão đại bầu trời Tây Đại Lục quỷ dị như thế, có phải thần giới phương Tây muốn khai chiến với chúng ta không? Nhìn về phía chân trời Tây Đại Lục bên ngoài đại điện giáo đình, Tiểu Phi Hiệp và một đám trung đoan hỏi Đoạn Vân. Sở dĩ phải ở chỗ này, vì Đoạn Vân cho rằng nếu điều nhân phủ xuống, nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này trước tiên. Đoạn Vân vẻ mặt đầy tiêu ý nói. Sợ cái gì, Tina không phải đã nói rồi sao? Thông, gocchuyenaudio.com, đạo giữa thần giới và đại lục đã bị phong kín. còn nếu thần phủ xuống, vậy phải hao phí rất nhiều thực lực. Nói cách khác, trừ phi người có thực lực rất cường hãn ở thần giới phụ trách truyền tống, nếu không họ căn bản đừng nghĩ đến việc tới đại lục này. Các ngươi nói xem, họ sẽ phái loại gia hỏa nào tới đây? Lão đại, nếu họ phái chủ thần tới, hoặc là trực tiếp gửi một tên thần vương tới, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Phi Hiệp nói có chút lo lắng. Tiểu Phi Hiệp, vấn đề này ngươi đến hỏi nữ thần đại tẩu ấy. Ngươi hỏi nàng xem thần giới có bao nhiêu chủ thần. Cả thần giới phương Đông cũng chỉ có 5 hệ chủ thần là phong, hỏa, lôi, điện và tự nhiên. Cũng chính là phong thần, hỏa thần, hai huynh đệ lôi thần, điện thần, và tự nhiên nữ thần. Ngày xưa còn có đại địa chi thần, cũng là địa hệ chủ thần, nghe nói đã là thần vương rồi. Ngươi nói xem, một Tây Đại Lục sẽ có mấy chủ thần? Họ cũng chỉ có vài chủ thần cấp 15 thôi. Nhưng đừng lo, thực lực chúng ta cũng không kém. Ngoài ra, chỉ có thông qua khiêu chiến với cường giả chúng ta mới có thể đột phá cực hạn của mình nhanh hơn, đạt tới cảnh giới kế tiếp. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Lúc này, ám lưu phía chân trời bắt đầu khởi động, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy rất lớn. Ngay sau đó, vô số đại quân thiên sứ xuất hiện ở phía chân trời. Điểu nhân phủ xuống thật rồi. Cách chương.